Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, phần 56. 56. Grimm, Andersen cùng Oai. 9. Lời nói đã quên một câu, ân. Khẳng định là đã quên một câu, chúng ta trước sau không có nghĩ ra, Thái Dương lại đã lặng lẽ an. Giấc ngàn thu, người như thế nào đem chính mình biến thành pho tượng? Trịnh Thanh hỏi, bởi vì ta yêu một cái tiểu cô nương, trong lúc nhất thời không khí có chút trầm. Mặc Thẩm Liên nghe thấy Trịnh Thanh hỏi, ngươi vì cái gì yêu nàng? Xấu xí pho tượng tự hỏi rất dài một đoạn thời gian. Sau đó nói, bởi vì làm bạn đi. Hơn nữa thật đáng tiếc chính là ta đánh mất một đóa hồng tường vi, hắn ngữ khí thực bình tĩnh. Cũng nghe không ra cái gì tiếc nuối. Nhưng phảng phất càng bình tĩnh liền càng bi thương, không quan hệ, Trịnh Thanh nói. Ném hồng tường vi, ta có thể đưa ngươi một đóa hoa hồng đỏ, pho tượng liền cười. Bác sĩ ngươi chẳng lẽ là cái ngốc tử? Ta hiện tại là khối không thể động cục đá. Như thế nào tiếp ngươi hoa hồng đỏ? Trịnh Thanh cũng cười mắng. Ngươi mới là cái ngốc tử. Thẩm Liên xác thật là cái ngốc tử. Ngốc đến đem chính mình lăn lộn thành pho tượng đứng ở trên quảng trường, vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn còn phong cảnh thật sự. Hắn toàn thân kim phiến còn ở. Hắn sáng ngời ngọc bích hai mắt còn ở. Hắn trên chuôi kiếm hồng bảo thạch cũng còn ở. Mọi người đều yêu hắn. Bọn họ kêu hắn vui sướng vương tử. Hắn nhìn qua xác thật vui sướng cực kỳ. Tuy rằng này đối với Thẩm Liên tới nói là cái cực có châm chọc ý vị chuyện cười. Hắn đứng ở trên quảng trường thổi phong. Dầm mưa. Rõ ràng quá đến thống khổ cực kỳ. Lại còn có nhàn tâm tán thưởng oai thật là cái thiên tài. Không làm thất vọng hắn mộ bia thượng son môi ấn tích hệ thống sinh thành trình tự. Tùy cơ nhiệm vụ nhị. Dựa theo oai chuyện xưa chủ tuyến sắm vai vui sướng vương tử. Trợ giúp yêu cầu trợ giúp người. Nếu nhiệm vụ thất bại. Hệ thống phán định người chơi tử vong. Tấm tắc. Ta liền biết. Hắn lẩm bẩm lầu bầu kia chỉ hoài nghi chính mình bạn gái cũ cỏ lau tiểu thư cùng. Phong tán tỉnh chim én quả nhiên tới. Hắn bởi vì cốt truyện không thể đối kháng ở Thẩm Liên dưới chân làm oa. Lại đương nhiên mà đụng phải Thẩm Liên nước mắt, ngươi vì cái gì khóc đâu? Chim én hỏi, ngươi đem ta trên người đều làm ướt, trước kia ở ta có viên nhân tâm mà sống thời điểm, pho. Tượng mở miệng nói, ta cũng không biết nước mắt là thứ gì. Ta nô bộc nhóm đều kêu ta vui sướng vương tử. Đích xác, nếu vui thích chính là vui sướng nói. Ta đây thật là vui sướng vô cùng. Ta liền như vậy tồn tại, cũng như vậy chết đi. Mà trước mắt ta đã chết. Bọn họ đem ta như vậy cao cao mà đứng ở nơi này. Sử ta có thể thấy chính mình thành thị trung sở hữu đáng ghê tởm cùng nghèo khổ. Cứ việc ta tâm là chỉ làm. Nhưng ta còn là nhịn không được muốn khóc. Đương nhiên, đây là oai pho tượng lời kịch. Không phải Thẩm Liên. Hắn chưa bao giờ có vui sướng quá. Cũng hoàn toàn không sẽ vì thế gian đáng ghê tởm cùng nghèo khổ đi khóc à. Chẳng lẽ hắn cũng không phải ý chí sắt đá pho tượng? Chim én nghĩ thầm, ta cảm thấy ta là cái ý chí sắt đá ra hỏa. Thẩm Liên nghĩ thầm, nơi xa. Oai pho tượng dùng trầm thấp mà dễ nghe thanh âm tiếp tục nói. Nơi xa một cái tiểu trên đường ở một hộ người nghèo. Một phiến cửa sổ mở ra. Xuyên thấu qua cửa sổ ta có thể thấy một nữ nhân ngồi ở bên cạnh bàn. Nàng kia thon gầy trên mặt che kín ủ rũ. Một đôi thô giáp đỏ lên trên tay nơi nơi là lỗ kim. Bởi vì nàng là một cái may vá. Nàng đang ở cấp sa tanh quần áo thêu thượng cây hoa lạc tiên hoa. Đây là hoàng hậu yêu thích nhất cung nữ chuẩn bị tại hạ một lần cung đình vũ hội thượng xuyên. Ở phòng trong một góc trên một cái giường nằm nàng sinh bệnh hài tử. Hài tử ở phát sốt. La hét muốn ăn quả cam. Hắn mụ mụ trừ cho hắn uy mấy khẩu nước sông ngoại cái gì cũng không có. Bởi vậy hài tử luôn khóc cái không ngừng. Chim én, tiểu chim én, người nguyện ý đem ta trên chuôi kiếm hồng bảo thạch gỡ xuống tới đưa cho nàng sao? Ta hai chân bị cố định tại đây nền thượng, không thể nhúc nhích. Chú, chim én tuy rằng muốn vội vàng đi Ai Cập, cũng không thích tiểu hài tử. Nhưng hắn nhìn vui sướng vương tử khuôn mặt u sầu. vẫn là quyết định bồi hắn một buổi tối. Cũng làm hắn người mang tin tức, lại sau đó ngày qua ngày. Chim én vẫn luôn nói phải đi, nhưng vẫn bồi hắn, vẫn luôn làm hắn người mang tin tức. Chim én, tiểu chim én, oai pho tượng nói. Nơi xa ở thành thị kia một đầu, ta thấy ở tại trong lầu các một người tuổi trẻ nam tử. Hắn ở một chương phủ kín trang giấy trên bàn sách vùi đầu dụng công. Bên cạnh pha lê ly trung phóng một bó khô khốc lan tử la. Hắn có một đầu màu nâu tóc quan, môi hồng đến giống thạch lựu. Hắn còn có một đôi buồn ngủ mông lung mắt to. Hắn chính cố gắng vì rạp hát giám đốc viết ra một cái kịch bản. Nhưng là hắn đã cấp đông lạnh đến viết không nổi nữa. Lò sưởi trong tường không có củi lửa. Đói khát lại làm cho hắn váng đầu hoa mắt. Chú, chim én, người đem ta trong mắt đào xuống dưới. Đưa cho cái kia đáng thương viết kịch bản người trẻ tuổi. Chim én, người đem ta một khác chỉ trong mắt đưa cho cái kia cô bé bán diêm. Đương nhiên, thẳng đến một ngày nào đó, Thẩm Liên ở trong đó gấp một ít hàng lậu. Nga, chim én, người biết không, ở một khác tòa thành thị, một con đáng thương dạ oanh vì vớ vẩn tình yêu sẽ chết rớt. Hắn thế nhưng vì một đóa hoa hồng đỏ, Nga, gần là một đóa hoa hồng đỏ, liền phải cống hiến ra bản thân tâm đầu huyết, làm kia đóa hoa hồng trở nên hồng như máu tươi, xích như dáng ngọc, gần là vì một cái không biết cái gọi là người, không biết cái gọi là tình yêu. Này đáng chết tình yêu, hắn còn ở ca hát, ta phải giúp hắn. Chim én, ngươi có thể làm ta người mang tin tức, đem này trương khoán đưa cho hắn sao? Đây là cái gì? Chim én hỏi, ngươi đi sẽ biết. Thẩm Liên nói, hắn có điểm nói năng lộn xộn. Chim én tưởng, bất quá hắn vẫn là bay đến mặt khác một tòa thành thị. Đêm này trương Thẩm Liên từ hệ thống nơi đó được đến sống lại khoán đưa đến ngã vào vũng máu chung. Dạ oanh bên người, tuy rằng dạ oanh đã lạnh thấu. Nhưng là ở thế giới này, tổng hội có một ít kỳ dị sự tình phát sinh đúng không? Hoặc là nói, mỗ không theo cơ hội chết hệ thống tùy cơ xuất phẩm thương phẩm. Có tuyệt đối chất lượng bảo đảm. Thẩm Liên người này thông minh, nói được không dễ nghe điểm. Chính là tâm tặc, cuối cùng hắn đương nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Kia chỉ đáng thương chim én cũng thoát khỏi đông chết vận mệnh. Bay đi Ai Cập, bởi vì Thẩm Liên băng rồi pho tượng nhân thiết. Nói cho chim én chính mình là cỡ nào lãnh khốc vô tình. Một chút cũng không thích hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới. Chịu hắn cứu trợ bác sĩ thế nhưng đi rồi như vậy nhiều lộ tới xem hắn. Bác sĩ nhưng còn không phải là ngốc tử sao? Trịnh Thanh nhưng không cảm thấy chính hắn là ngốc tử. Hắn chỉ là lo lắng tặng cho hắn sống lại khoán người, tới cấp hắn sống lại khoán chính là một con chim én. Hắn thực mau liền bài trừ rớt mặt khác đồng thoại, nghĩ tới oai vui sướng vương tử. Vì thế hắn tới tìm hắn, rốt cuộc nguyên tắc chung cái kia vương tử như vậy thảm. Chỉ làm trái tim đều vỡ vụn, lại bị ném tới bãi rác, đương vui sướng vương tử lá vàng bóc ra. Đá quý không hề, lại có ai sẽ thích hắn đâu. Nhân loại chính là như vậy một loại sinh vật, nguyên bản chuyện xưa. Vui sướng vương tử chỉ làm trái tim vỡ vụn. Như vậy ngươi đâu? Trịnh Thanh hỏi Thẩm Liên, ta là so ra kém hắn, Thẩm Liên nói. Ta so với hắn ích kỷ, lại cũng đủ ý chí sắt đá, tích hệ thống sinh thành trình tự. Tùy cơ nhiệm vụ nhị, ở ngày hôm sau hừng đông phía trước. Trợ giúp vui sướng vương tử pho tượng biến trở về nhân loại. Nếu nhiệm vụ thất bại, hệ thống phán định người chơi tử vong, Trịnh Thanh nhiệm vụ thế nhưng vào lúc này tới. Cái thứ hai, nhiệm vụ, người biết như thế nào đem người biến trở về nhân loại sao? Trịnh Thanh khó khăn, ta nếu là biết ta còn đứng ở nơi này làm gì? Thẩm Liên tưởng trợn trắng, mắt nhi hoặc là quán cái tay. Đáng tiếc hắn hiện tại không thể động, vì thế Trịnh Thanh dựa vào khoác áo choàng pho tượng bên chân. Từ thái dương rơi xuống thời điểm dựa tới rồi ngôi sao dâng lên thời điểm, bốn phía im ắng, kỳ thật. Như vậy vẫn luôn đãi đi xuống cũng không tồi. Trịnh Thanh nói, ta nói bác sĩ. Người nếu là không hoàn thành nhiệm vụ nhưng lập tức sẽ chết nha, Thẩm Liên phản bác. Có lẽ chúng ta có thể tự hỏi một chút chuyện cổ tích cơ bản kịch bản. Truyện cổ tích cơ bản kịch bản, độc dược cùng chân ái chi hôn cao cư đứng đầu bảng. Cân sức ngang tài, chẳng phân biệt trên dưới, Trịnh Thanh Liền ngồi ở nơi đó vẫn luôn lăng, vẫn luôn lăng, vẫn luôn lăng. Sau đó hắn đột nhiên che lại mặt, nói, ta còn không bằng đã chết đâu, thoạt nhìn thế nhưng có điểm khóc không ra nước mắt đáng yêu, pho. Tượng liền phát ra một trận nghe tới thực phát rồ cười. Đúng rồi, một buổi tối thời gian, người đi đâu tìm ta thích tiểu cô nương? Trịnh Thanh theo hắn nói. Đúng vậy, độc dược nhất định giải quyết không được vấn đề. Như vậy, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ở Hừng Đông phía trước, có lẽ chỉ có thể thử một lần một cái hôn. Chính là ta cũng không thể đuổi ở Hừng Đông phía trước đem người âu yếm tiểu cô nương mang lại đây. Nói nữa, nhân gia có nguyện ý hay không hôn ngươi còn nói không chừng đâu. Hắn nói, đứng lên, thấu tiến lên đi, hôn lên tượng đá lạnh băng cánh môi, cho nên, vì ta mệnh, ta đành phải miễn cưỡng thử một lần lạc. Hắn ở gắn bó như môi với răng gian nỉ non, ánh trăng cùng ngôi sao quang sái xuống dưới. Trên quảng trường trừ bỏ bọn họ lại không một người, nơi xa phòng ốc đèn còn sáng lên. Ánh đèn là ấm áp quất hoàng sắc, sau đó hắn cánh môi thượng xúc cảm trở nên ấm áp mềm mại lên, hắn thấy được Thẩm Liên kia trương thanh tú lại tái nhợt mặt, đã đóng cửa hàng đen tuyền. Nhưng bên trong hộp nhạc tựa hồ đều vang lên tới, lông xù xù món đồ chơi hùng tựa hồ cũng ở liệt miệng cười. Thẩm Liên giống như cũng lộ ra cái chợt lóe rồi biến mất cười, loáng thoáng xem không rõ. Sau đó hắn kéo lấy Trịnh Thanh đầu tóc đảo khách thành chủ. Đem Trịnh Thanh cánh môi cắn đến máu tươi đầm đìa, sách. Đối đàng hoàng thiếu niên làm đánh bất ngờ. Không biết xấu hổ, Thẩm Liên nói, sách. Toàn thân chỉ xuyên một kiện đại áo choàng. Không biết xấu hổ, Trịnh Thanh nói, tích này phó bản nhiệm vụ kết thúc, tích ứng đến người. Chơi hai người, thật đến người chơi hai người. Tồn tại nhân số 2 người, tích người chơi thoát ly này thế giới, DFY. Hết chương.